Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, Cố Thành xuất thủ. Hổ vương muốn chạy trốn. Lần này, hổ thú quần vì đánh giết cái này đại tinh tinh. Đánh mất chừng 200 con hổ thú. Còn sót lại vẻn vẹn chỉ có không đến 100 chỉ hổ thú. Loại này chiến tích, cũng không biết rốt cuộc tốt hay là không tốt. Kết thúc chiến đấu, cái này đại tinh tinh thi thể bị hổ vương kéo vào trong huyệt động. Hồn thú tiến hóa, tuyệt đại bộ phận chính là gặm ăn cái khác hồn thú thi thể tu luyện. Cái này đại tinh tinh là từ một con kim hầu tiến hóa thành vì đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Trong đó giá trị so bình thường đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú còn muốn càng cường đại hơn. Nó muốn ăn cái này đại tinh tinh, nương tựa theo đại tinh tinh thân năng lượng trong cơ thể. Hổ vương tin tưởng vững chắc, thực lực của nó tất nhiên có thể bằng này nâng cao một bước. Hiện tại, tới ta xuất thủ, Cố Thành kích động mở miệng nói. Lúc này, là hắn đánh ra cơ hội tốt nhất. Bây giờ, hổ thú quần trọng thương, chỉ còn lại không tới 100 chỉ hồn thú. Mà đầu kia biết bay hổ vương cũng tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Toàn bộ hổ thú quần đều thuộc về yếu nhất thời khắc. Nếu là thời cơ này bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, Cố Thành xuất hiện, cách đó không xa, một cái hổ thú chính đang nghi ngờ nhìn về phía mình. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hổ thú đầu liền bị chặt xuống. Hống, nơi xa, hổ vương gặp được. Lập tức giống giận một tiếng. Nó không nghĩ tới, cái này nhân loại không có đi, mà lại còn đang lúc này chém giết nó một tên thủ hạ. Nó phát thệ, nhất định phải đem Cố Thành giết chết. Thế là, nó tự mình xuất thủ. Hơn nữa, nó phát hiện, Cố Thành vẻn vẹn chỉ là một cái bạch ngân cảnh sơ kỳ thôi. Đối với nó loại này vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú, một bàn tay liền có thể đập chết. Hưu, sau một khắc, hổ vương trực tiếp hai cánh chấn động, bắt đầu tiến công, tốc độ thật nhanh, bất ngờ không đề phòng. Cố Thành trực tiếp bị một đường móng vuốt sắc bén cho rạch ra một vết thương. Không ngừng có máu tươi rơi xuống, Cố Thành có thể cảm giác được, cái này hổ vương móng vuốt sắc bén. Nếu không phải hắn đột phá bạch ngân cảnh, nương tựa theo thân thể ban đầu. Chỉ sợ trực tiếp liền rơi cái trọng thương hạ tràng. Đầu này hổ vương, cho dù là ở vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú bên trong, đều thuộc về cực kỳ cường đại một loại. Lại thêm nó như thế tốc độ mau lẹ. Ngày sau nếu là trưởng thành, đột phá đến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú sau, đủ để đồ lục một đoàn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đến lúc đó, nó rất có thể sẽ trưởng thành vì thiên mậu rừng rậm bên trong một tôn bá chủ. Cố Thành quá mức kinh ngạc. Mà lúc này, tôn này hổ vương cũng khiếp sợ nhìn qua Cố Thành. Nó vừa mới rõ ràng đem Cố Thành một chảo quẹt làm bị thương. Nương tựa theo bản thân móng vuốt sắc bén. Cái sau nên trọng thương mới là. Hắn cũng không phải một cái lực phòng ngự kinh người hồn thú. Lại thế nào chỉ để lại một chút vết thương. Rất nhanh, cái này hổ vương lần thứ hai phát động công kích, nương tựa theo móng vuốt sắc bén, tốc độ mau lẹ, Cố Thành lại không cẩn thận nhận chảo thương. Thực sự là đáng tiếc a, cái này hổ vương lúc trước thể lực giảm xuống quá nhiều. Móng vuốt sắc bén đối với mình cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Cố Thành hưng phấn trong lòng, thầm nghĩ, nhưng mà, rất nhanh, Cố Thành sắc mặt liền bắt đầu biến. Bởi vì, làm hổ vương liên tiếp, không cách nào đối Cố Thành tạo thành bị thương nặng thời điểm. Cánh của nó đột nhiên bay động, tốc độ kia trong lúc đó trở nên nhanh hơn. Mặc dù nương tựa theo cường đại tinh thần niệm lực, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một đường hào quang mà thôi. Đến mức mắt thường, càng không cách nào suy nghĩ. Rất nhanh, Cố Thành liền đã rơi vào hạ phong. Trên thân thể, không ngừng có vết thương tăng thêm. Máu tươi ào ào chảy xuôi xuống. Cái này, Cố Thành mới hiểu được. Làm tốc độ khủng bố tới trình độ nhất định thời điểm. Nó bộc phát ra uy lực quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù là lực lượng khác không bằng bản thân. Nương tựa theo tốc độ cũng có thể sống sờ sờ mày chết bản thân. Không được, nhất định phải tiến hành phản kháng. Nếu không tiếp tục như vậy, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Trong lúc đó, hắn lấy ra phá phong đao. Tại trên đao thực hiện một tia đao ý. Sau đó, nắm chuôi này phá phong đao không ngừng ở chung quanh vung vẩy lên. Từng tia đao ý tán phát ra. Trong nháy mắt, tựa như tại quanh thân hóa thành lớp kín đao ý chi tường. Lao lao bảo vệ bản thân. Mà nơi xa, Hổ Vương thân hình dừng lại. Ánh mắt của nó có chút kiêng kỵ. Bởi vì từ nơi này đao ý chi trên tường. Nó phát giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Vừa rồi, nó chuẩn bị lần thứ hai lợi dụng tốc độ. Xông phá tầng này đao tường. Thế nhưng là kém một chút đao này ý liền thấm ướt móng của nó. Đem nó cắt đi, cái này không thể nghi ngờ làm cho nó cực kỳ táo bạo. Rất rõ ràng, cái này tên nhân loại tại tốc độ xuống căn bản là không có cách cùng mình so sánh. Nếu không phải lợi dụng đao ý bao phủ thân thể, bản thân hoàn toàn liền có thể ngược sát cái sau. Nhìn tới đao này ý chi tường quả nhiên hữu dụng, diện tích lớn khóa chặt, tốc độ mau đi nữa cũng vô pháp tránh né. Lúc này, Cố Thành đứng ở đao ý chi trong tường mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Tất nhiên đao ý chi tường có thể khiến đến Hổ Vương kiêng kỵ. Như vậy bản thân hoàn toàn có thể thi triển Lãm Nguyệt Trảm. Nương tựa theo chừng hơn 500 thước chiều dài. Mặc dù Hổ Vương lại nhanh, cũng sẽ bị bao trùm tại công kích này phía dưới. Ngay sau đó, Cố Thành trực tiếp thi triển ra Lãm Nguyệt Trảm. Một đường màu xanh nhạt to lớn đao mang lơ lửng mà ra. Trong lúc đó hướng về phía trước đánh tới. Lúc này, bởi vì Cố Thành đột phá đến Bạch Ngân cảnh, tính cả lấy thi triển ra Lãm Nguyệt Trảm uy lực của nó cũng tăng vọt rất nhiều. Lãm Nguyệt Trảm, Lãm Nguyệt Trảm, Lãm Nguyệt Trảm. Đồng thời, Cố Thành lại liên tục thi triển mấy lần Lãm Nguyệt Trảm. Rất nhanh. Liền đem chung quanh 360 độ toàn phương vị không góc chết bao trùm. Chỉ thấy to lớn đao mang cùng một chỗ oanh ra. Giờ khắc này, cho dù là Hổ Vương tốc độ lại như thế nào nhanh, cũng vô pháp chân chính đào thoát ra đao mang này bao trùm tràng vực. Trong nháy mắt, chung quanh có mấy chục con hổ thú chết thảm. Đồng thời, Hổ Vương cũng chịu ảnh hưởng, bị cỗ lực lượng này trùng kích đến trên thân thể. Trong lúc đó, nó bị thương, nhưng là thương thế cũng không nặng. Thế nhưng là tốc độ kia lại ở đây khắc trở nên chậm chạp. Phá phong chặt, lúc này, một cỗ bén nhọn đao mang bỗng nhiên từ đằng xa bộc phát mà đến. Trực tiếp chém vào người sau trên thân thể. Hổ Vương lập tức nhận lấy trọng thương. Trên thân thể, toàn bộ đều bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Cái này cũng may mắn là nó da dày thịt béo nguyên nhân. Nếu không, đổi lại đồng dạng vô địch thống lĩnh cấp hồn thú đến đây, đoán chừng liền trực tiếp bị làm chết khô. Nhưng dù vậy, đầu này Hổ Vương lúc này cũng đánh mất sức chiến đấu, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Thành. Trốn. Lúc này, Hổ Vương trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nó thế nhưng là có được cơ duyên hổ thú, tương lai tất nhiên có thể trở thành đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tuyệt đối không nghĩ chết ở chỗ này. Lúc này nó liền tộc đàn cũng không cần. Trực tiếp từ mặt khác một bên. Hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy trốn đi. Ha ha. Người đã bị trọng thương. Hoàn toàn không phát huy ra tốc độ ưu thế. Cũng muốn chạy trốn. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Sau đó thu hồi phá phong đao. Nhanh chóng hướng về phía trước truy kích đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.